Giới thần, chương 161, phi thiên đoàn, góc truyện audio.com, sâu độc sau khi bị não ma ăn hết não tủy thân thể cũng bị đưa vào máy phân hủy cao cấp thiêu cháy thành một nhúm cho. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là hắn đã chết sau khi nhúm cho đó được thải ra bãi rác một ngày. Trong nhúm cho mới bắt đầu bỏ ra một con sâu nhỏ, mọc ra hai cánh, tiếp đó con sâu dọc theo đường cũ bay về, nó tiến vào một đường cống ngầm, vòng vèo mấy lượt rồi dọc theo một đường ống nhỏ, tới một lỗ nhỏ xíu rồi lại vượt qua bao nhiêu cái lỗ nữa bắt đầu tới một cái máy khổng lồ, so với cái máy gia tốc ở Việt Nam thì cái này lớn hơn nhiều lắm, không sai. Đây chính là máy dị biến của tổ chức thần năng, con sâu nhỏ chui vào một đường dây điện bắt đầu lần mò một lúc sau đó cắt nối bậy bạ với nhau lung tung. Ngày trong buổi tối hôm đó, cũng chính là lúc phong, điện cùng 110. Người nhóm dị năng đã đáp máy bay riêng tới Việt Nam, sau đó 100 người trong nhóm phi thiên bắt đầu triển khai tìm kiếm khắp nơi. Không ngờ mỗi người trong nhóm phi thiên này đều có năng lực phi, hành. Dị năng của họ là phản trọng lực, khả năng này không chỉ khiến cơ thể có thể tùy ý lơ lửng phi hành mà còn có thể khống chế được trọng lực khiến cơ thể người khác trở nên nặng hơn gấp mấy chục lần. Đồng thời khi biết sử dụng tốt còn có thể khiến vũ khí lạnh trở nên uy lực vô cùng, nhẹ có thể nhanh như gió, nặng có thể như thiên quân. Với năng lực như vậy phi thiên đội đã trở thành một chiến đội có sức chiến đấu cực cao trong tổ chức. Đặc biệt là khi cả đội cùng tổ hợp lại uy, lực sẽ càng mạnh hơn. Trọng lực do nhiều người cùng thi triển sẽ cộng dồn lên theo cấp cố cộng nếu 100 người này cùng thi triển dị năng có thể. Dễ dàng ép nát bấy một con người thành một bãi máu thịt có thể hiểu tại sao vị nhị thiếu gia kia dù khinh thường thanh bang như rồi bỏ nhưng lại phái ra một số lượng phi thiên đội lên đến 100 người là nguyên nhân như vậy. Thực tế công nghệ chế tạo ra dị năng, trọng lực này họ đã nắm được, nhưng bao nhiêu năm qua cũng chỉ tạo ra được 100 người này mà thôi, dù là vậy nhưng cũng đủ lập nên một chiến đội bất khả chiến bại, khét tiếng nhất trên thế giới. Tuy nhiên người thanh bang cũng không phải ăn chay để sống, họ là người có được thiên mệnh và lực lượng từ phương pháp tu chân biến hóa đa đoan. Khắp vùng từ quận 1 tới quận 12 đều bị cả đám phi thiên đội âm thầm lục tung lên. Chỉ lâu lâu mới phát hiện ra một người thanh bang, nhưng một người trong nhóm phi thiên khi tách ra thì còn lâu mới bằng được một người thanh bang. Mà đến khi đội nhóm phi, thiên đội tới thì tên thanh bang kia đã lặn mất tăm. Phía trên cao còn luôn có một bóng đen mặc quần áo kín mít trôi lơ lửng ở không trung, đó chính là thành viên thứ 16 của Hắc Ám Ma Quân. Mang trong mình dị năng vô cùng kỳ lạ mà chưa từng có ai biết đến. Hiện giờ, hắn chính là đang thi triển một trong các tác dụng từ dị năng đó, trong miệng hắn không ngừng niệm lên từng đợt chú ngữ kỳ quái. Nhưng chú ngữ vang lên lại kỳ diệu khiến những người thanh bang hay dị năng đều phát ra ánh huỳnh quang giống hệt như ngọn đèn trong đêm. Muốn chấm CSI giấu cũng không được, nhờ đó mà phi thiên đội không ngừng tập trung người tập kích thành công, tiếc rằng người thanh bang sẽ chẳng có bao nhiêu người chịu ở bên ngoài, trừ người có công việc quan trọng lắm thì mới ở ngoài thôi. Còn lại thì đa số đều vào thiên tháp tu luyện, có linh khí, có thời gian gia trọng tốt. Như vậy, ai sẽ chịu ra ngoài hít khói bụi chứ, đồng thời, người bên ngoài dù bị phát hiện cũng sẽ kịp thời trốn vào thiên tháp để toàn mạng, chứ ai rảnh mà đưa ra cho người ra đánh. Phía nam quận 9, tại một nông trại nhỏ có một người đàn ông thanh bang đang bị dị năng làm lực lượng trong người phát sáng. Phía xa đã có tất cả 8-9 tiếng rít của phi đội dị năng kéo tới. Ngẩng đầu lên quan sát vị trung niên này vẫn bình tĩnh đứng đó không hề sợ, hãi. Bạp bạp, liên tục có người phi thiên đội đặt chân xuống đất, 3 người, 4, 8.9. Liên tục 10 người đặt chân xuống đất rồi tiếp cận đến gần nam trung, niên thanh bang. Trên mặt mỗi người đều là một bộ sắc lạnh vô cảm, quần áo ôm sát thân cho tới cổ. Bọn mày là ai, tại sao lại muốn giết tao? Trung niên thanh bang nói bằng tiếng Việt nhưng mỗi tên phi thiên đều có một cái máy phiên dịch ở .tai. Mày là người thanh bang, máy phiên dịch vang lên giọng nói nữ tính. Sao mày biết, máy phiên dịch lại vang lên, đúng thì chết đi, ngay sau đó 10 luồng trọng lực dị năng lập tức được vận lên, không khí tự như nặng hơn cả chục lần, không? Chính xác là 90 lần, khi trọng lực dị năng giả đạt đến S cấp có thể nhân trọng lực lên gấp 10 lần, và 9 người điệp ra lên chính là 90 lần. Nếu là người bình thường nặng 50 không gian thì gấp 90 lần lên sẽ thành 4.500, tức là 4 tấn rưỡi. Da thịt con người mà bị 4 tấn rưỡi ép tới thịt thành cái gì, nước ép trái cây AH nhưng hoàn cảnh hóa thành nước ép lại kỳ lạ không hề xảy ra. Ngay lập tức 8 dị năng giả này, hừ, một cái khiếp sợ nhìn lại, nam trung niên thanh bang kia thấy biểu lộ lãnh khốc chuyển bất ngờ của, họ liền nhếch miệng cười nói. Tại địa bàn của tao tụi mày còn dám, giết tao sao? Nói cho tôi bay, biết, con mồi thật sự, không phải tao đâu, mà chính là tụi mày đó. khi cả đám chín dị năng còn chưa kịp hiểu ra Diều Trung Niên nói thì đã bị một lực lượng khó hiểu trói chặt lại .SAU đó bất tỉnh nhân sự, Nam Trung Niên Thanh Bang này là một nông dân vừa luyện hóa xong mảnh vườn này được một ngày, từ đó trở đi mảnh vườn này ông có thể tùy ý điều khiển khống chế. Bất kể yếu tố ngoại lai nào xâm nhập đều không thể chống lại được khi ông điều động lực lượng cả thiên địa này, một đám dị năng tiến vào đây cũng đồng dạng là tự nhào vô bẫy, sau khi trường hợp của Nam Trung Niên này thành công thế là Thanh Bang bắt đầu sôi trào. Ở đây người đã luyện hóa vườn, nhà mình đâu có ít. Nhưng lần đầu tiên họ hiểu được uy lực và tác dụng lớn lao của việc này. Thế là các thành viên Thanh Bang khác bắt đầu túa ra khỏi thiên tháp trở về mảnh đất đã luyện hóa của mình. Còn một số người quan niệm thiên tháp mới là nhà cho nên chưa luyện hóa, song đất nhà bên ngoài thì bắt đầu gấp gáp tu luyện, luyện long công. Bên ngoài thì khác, tình hình bắt đầu đảo ngược trở lại, người phi thiên đoàn không ngừng lùng sục khắp nơi bỗng nhiên lại cảm nhận thấy vô số tia sáng bắt đầu lóe lên. Người Thanh Bang xuất hiện quá trời quá đất làm họ quá hưng phấn quên cả tụ lại làm việc. Ai nấy đều chia ra tiến về phía con mồi, 81 dị năng phi thiên đoàn này không tới 30 phút đã hoàn toàn biến mất không còn một ai. Mà người Thanh Bang vẫn không bớt một ai, thậm chí các đốm sáng còn không ngừng tăng lên. Cả 12 quận như một vùng sao trời dưới đất lung linh muôn màu, suốt một đêm tìm kiếm, lùng sục cuối cùng lại kết thúc chóng vánh trong 30 phút đồng hồ. Là một loại thất bại nặng nề, vô cùng kỳ cục không có tung. Tích không một chút khói lửa, kẻ làm người đi săn núp trong bóng tối thần bí, sau đó cũng tại trong bóng tối thần bí đó, họ biến thành con mồi và mất tích, cách chương.